cuộc gặp gỡ kỳ lạ, vạn kiếp yêu em, chương 35, Gia Lân trở về, góc truyện audio.com. Đúng 6 giờ chiều hôm sau, Hạ Lan Tĩnh Đình mang theo 4.000 hồ ly rời khỏi Tây An Bì Bì dành nguyên buổi sáng hôm ấy, cùng anh rảo khắp phố phường tìm mua thức ăn cho chú ngọ đến chợ trái cây, mua 500 ký lê và táo, xay nhuyễn cho vào thùng bảo quản. Rồi mua 500 ký cá thuê người làm sạch cho vào một chiếc xe lạnh rất lớn để giữ đông. Hạ Lan Tĩnh Đình không nhìn thấy nên chỉ đứng giám sát. Bì Bì mang ủng, đeo tạp dề bằng nhựa giúp các công nhân làm cá. Bận rộn suốt 5 tiếng đồng hồ, cuối cùng toàn bộ lượng thức ăn cũng đã được vận chuyển đến nhà ga, nhập vào kho hàng gửi đi một cách ổn thỏa. Máy bay đi thành phố C cất cánh lúc 4 giờ. Họ tạm biệt nhau ở phi trường. Hạ Lan Tĩnh Đình không quá thừa lời, chỉ trao cô một cái ôm thật sâu, dặn dò. Chấm, tập trung chuẩn bị cho kỳ thi nhé. Vâng, nếu đọc sách mệt thì hãy đến ngắm hoa. Anh nói, anh đã dựng một vườn ươm nhỏ trên đỉnh núi, ngay bên cạnh giếng, khi mùa xuân đến, phong cảnh sẽ rất đẹp. Được, em nhất định đến xem. Vừa bước qua cửa kiểm tra an ninh, cô ngoái đầu nhìn lại, phát hiện anh vẫn còn đứng nguyên vị trí, vẻ lưu luyến không muốn rời đi. Cô vẫy tay chào, phóng khoáng đi về phía cửa đăng ký. Quay lại thành phố C, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Kỳ thi đã đến gần, trước khi chia tay, Hạ Lan Tĩnh Đình có đưa cho Bì Bì chìa khóa của tòa đình viện phố Nhàn Đình, để cô đến đó ôn tập. Môi trường ở đó rất yên tĩnh, chan hòa với thiên nhiên, cuộc sống nhàn hạ quá đỗi, suốt ngày chỉ biết lên mạng giải khuây. Bì Bì không thích nơi đây, một mình sống trong căn nhà này, cảm thấy thật trống trải, quạnh quẽ và cô đơn. Vì thế cô thà về ở trong căn phòng bé nhỏ chưa đến 9 mét vuông của mình với bà nội, không điện thoại, không tivi, không có sự quấy nhiễu của Internet. Và bất cứ lúc nào cũng có thể thưởng thức món canh đậu đỏ của bà. Tuy nhiên, cứ một tuần cô sẽ đến phố Nhàn Đình một lần, giúp Hạ Lan nhận và sắp xếp thư từ, dọn dẹp nhà cửa tiện thể thăm nom vườn hoa. Nhờ có nhân viên làm vườn chăm sóc, Bì Bì không cần phải tự mình động tay. Mùa đông năm ấy không hề có tuyết hoa nở rộ khắp vườn ươm, lúc đọc sách mỏi mắt cô sẽ tìm đến một cái ghế tựa bê một tách trà, vào vườn thiền định một lát, để mắt được thư giãn, thỏa sức ngắm nhìn, hưởng thụ những cảnh sắc rực rỡ đầu xuân. Tình yêu đối với cô, mất đi rất đau khổ, nhưng đến rất dễ dàng. Người ta thường nói nước chảy rồi sẽ thành sông, nước chảy mới thành sông, nhưng Bì Bì cảm thấy tình yêu của cô và Hạ Lan Tĩnh Đình, kênh chưa xây xong, nước đã cuộn trào ào ạt. Thần hạnh phúc cuối cùng đã ghé thăm cô rồi. 10 ngày trôi qua, 20 ngày trôi qua, cuộc sống trở nên phong phú, bận rộn và tràn đầy hy vọng. Mỗi khi nhớ đến những ngày ở bên Hạ Lan, Bì Bì cảm thấy rất ấm áp. Kiểu ấm áp ấy, giống như một lữ khách quay về sau một cuộc lữ hành dài được tắm trong làn nước ấm nóng, hoặc như một người sau nhiều giờ làm việc mệt mỏi được massage, đấm bóp cho. Thật thoải mái, thật xa hoa, nhưng không phải không có điều đó thì không thể chịu được. Nỗi nhớ của Bì Bì với Hạ Lan không phải kiểu nhớ nhung như đói như khát, bào mòn xương tủy như đối với Gia Lân. Hạ Lan là nam châm, khi xuất hiện mới có từ trường. Gia Lân là địa cầu, lực hấp dẫn có ở khắp nơi. Lại thêm một tháng nữa. Mặt trăng nhanh chóng cách xa trái đất, thủy triều biến mất. Phần tình cảm kỳ lạ khắc vào xương cốt kia lại trở về. Góc truyện audio.com. Tộc hồ vĩ đại giống như xã hội trên sao hỏa, càng biết rõ, càng trở nên khó tin. Hạ Lan thường nói, rằng tình yêu giữa những người trong tộc bắt đầu từ thân thể, cơ thể cũng có trí nhớ như linh hồn, quen thuộc cơ thể mới tiếp cận được linh hồn. Mà tình yêu cơ thể bắt nguồn từ mùi hương, đó là một trong những cám dỗ nguyên thủy nhất, không tuân theo bất cứ thứ tư duy nào, cũng không thể đoán định được, giống như một người sinh ra đã thích một món ăn nào đó, thích chính là thích không có lý do. Em rất thơm, nửa đêm, Hạ Lan thường cầm những ngón tay cô đặt lên chóp mũi của mình. Em làm gì ban ngày, anh đều đoán được từ những ngón tay của em. Bì Bì có cảm giác kỳ lạ, có cảm giác không thể tưởng tượng nổi, lại có cảm giác bị mê hoặc thậm chí còn có cảm giác liệu có phải mình bị hồ hóa, rồi không, gả cho hồ ly, sau này cô sẽ suy nghĩ như hồ ly ư, hoặc cũng sẽ sống theo cách sống của hồ ly ư, nhưng suy cho cùng cô đâu phải hồ ly chứ. Điều này giống như có người đẩy cô lên sân khấu, ra lệnh cho cô đóng vai một nhân vật hoàn toàn xa lạ. Trong nhất thời, mọi cử chỉ hành động, mọi lời thoại, nói năng khóc cười không còn là của chính mình nữa. Con rối còn có người giật dây, còn cô, ngay cả có ai cầm dây cho mình không cũng không biết. Vướng mắc trong vấn đề này một thời gian dài, Bì Bì quyết định không tự làm khó bản thân nữa. Cô không có lối suy nghĩ của hồ ly, cô là một con người, suy nghĩ như một người bình thường là được rồi. Ưu điểm của Hạ Lan Tĩnh Đình rất nhiều nhé, trẻ trung nhiều tiền, đẹp trai sáng lạn, tình sâu tựa biển, tấm lòng không đổi rời. Phần lớn những phụ nữ có một người chồng như vậy đều mãn nguyện hài lòng, Bì Bì cũng không ngoại lệ. Ít nhất, anh không như vị tài xế taxi mà Tiểu Cúc giới thiệu, mới nghe mình thi nghiên cứu sinh thì mặt đã biến sắc. Bất kể tương lai có mở ra điều gì, Hạ Lan đều không mảy may phản đối. Tháng đầu tiên xa nhau, mỗi đêm Hạ Lan Tĩnh Đình đều gọi cho cô một cuộc hết sức đúng giờ. Chỉ nói với nhau những lời thăm hỏi đơn giản, kể về tình hình huấn luyện hồ ly. Cứ đúng 10 phút là kết thúc, không để ảnh hưởng đến việc học của Bì Bì. Cuộc gọi cuối cùng của anh là vào một buổi chiều đầu tháng 12, anh nói anh phải rời núi Đại Hưng Nam để đến Nga, đi tàu hỏa xuyên qua Siberia rồi chuyển sang tàu thủy, đưa nhóm hồ ly cuối cùng thả về Bắc Cực. Có nguy hiểm không? Không đâu, năm nào anh cũng đi theo lộ trình này. Thế Tu Nhàn có đi cùng anh không? Không, anh đi một mình. Nhưng, vào ban ngày, anh đi lại không tiện, có người đi chung giúp đỡ vẫn tốt hơn chứ. Cô hơi có phần lo lắng. Tất cả mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa rồi, không có vấn đề gì đâu. Anh tràn đầy tự tin. Đừng lo lắng, em hãy tập trung ôn tập, làm bài thật tốt nhé, chúc em thành công. Nghe này Hạ Lan, phải bình an quay về, anh còn nợ em một hôn lễ. Ở đầu bên kia anh nở nụ cười. Chấm, dĩ nhiên, sau đó, họ mất liên lạc nhau. Mỗi đêm, khi Bì Bì nhớ đến anh, thứ hiện ra trong đầu chính là hình ảnh của một bức tranh trắng xóa, tuyết răng kín trời, một bóng người khoác chiếc áo gió, mang theo một đàn hồ ly khổng lồ sải bước trên thảm băng mênh mông. Hệt như những hình ảnh trong bộ phim, tỉ muội trên thảo nguyên, đó là công việc, là cuộc sống, là trách nhiệm của anh trong hàng trăm năm qua. Tế thi đại nhân quả là một chức trách không dễ dàng. Góc chuyện audio.com. Nhưng mỗi năm thế giới tiêu thụ mấy trăm vạn tấm da hồ ly, vài nghìn so với con số đó quá ít ỏi, chỉ như muối bỏ bể mà thôi. Những suy nghĩ đó khiến Bì Bì cảm thấy cuộc sống của Hạ Lan Tĩnh Đình có phần khổ sở và thương cảm, rất giống một nhân vật bi kịch. Kỳ kiểm tra đã trải qua một cách suôn sẻ, Bì Bì rất sợ phần lý thuyết chuyên ngành của báo chí học, lo lắng nhưng cuối cùng cũng êm xuôi. Trước hôm thi 2 tuần cô đã đến gặp giáo sư Chu. Lúc đó tóc cô đã dài hơn 3 phân, vừa đen vừa mảnh, lại hơi xoăn xoăn. Lúc gặp cô, giáo sư vẫn đang bế con mèo Ba Tư nọ, ông ấy không nói nhiều, chỉ hỏi một câu khi cô sắp ra về. Tiếng Anh của em chuẩn bị đến đâu rồi? Bì Bì cười rất tươi đáp, sẵn sàng rồi ạ, câu nói này như một liều thuốc an thần dành cho cô. Cô ngầm hiểu rằng bài viết chuyên ngành của cô không có vấn đề gì. Mùa đông cứ thế trôi qua, Hạ Lan Tĩnh Đình vẫn biệt vô âm tín. Cuối tháng 2, Bì Bì biết điểm thi, điểm của cô xếp thứ 2 trong tổng số, được thông báo thi tiếp đợt 2. Hai tuần sau đó, cô thuận lợi thông qua vòng thi thứ 2. Kết quả đã có, khoảng thời gian tiếp theo chỉ còn việc kiểm tra sức khỏe và chờ giấy thông báo chính thức nhập học. Té ra thi nghiên cứu sinh cũng không quá khó như những gì cô tưởng tượng, cố gắng hết mình là có thể làm được. Mọi sự đã định rồi, đến lúc nên bắt đầu chuẩn bị nhập học thôi. Chỉ đáng tiếc một điều, cuối cùng cô đã phấn đấu trở thành bạn cùng trường với Gia Lân, nhưng Gia Lân không còn ở đây nữa. Tối hôm thi xong đợt 2, Bì Bì gửi cho Gia Lân một email chỉ viết mấy chữ đơn giản. Chào, Gia Lân, em đã đậu kỳ thi nghiên cứu sinh khoa báo chí của Đại học C, bây giờ em đã trở thành bạn cùng trường với anh rồi. Cô không biết vì sao, sau 2 năm, mình lại chủ động gửi thư cho anh. Trong khi ngày thường, hễ vừa nhớ đến cái tên ấy, lòng lại dấy lên một nỗi đau âm ỉ, mơ hồ. Có lẽ chỉ là thói quen, nhiều năm nay, mỗi khi có chuyện gì vui, vượt qua một kỳ kiểm tra hay tìm được một công việc, cô đều thông báo cho anh biết trước tiên. Còn anh, rõ ràng đã quên cô, vì cô không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Một ngày đầu tháng 3, Bì Bì và Tiểu Cúc hẹn nhau đi mua sắm. Nhân dịp đợt giảm giá lớn, Bì Bì mua một nồi cơm điện đa năng. Hai cô gái cùng đi ăn lẩu lề đường, rồi cùng nhau đi dạo. Tiểu Cúc hỏi, chấm, Bì Bì cậu sống cùng với gia đình mà, sao phải mua nồi cơm điện? Nồi cơm điện hả, là vì mình muốn nấu cơm chứ sao? Cậu, tự nấu cơm, Bì Bì hơi xấu hổ, nói. Tiểu Cúc tớ cho cậu biết một chuyện, cậu hứa là không được mắng tớ đấy. Chuyện gì, tớ đã lập gia đình. Hả, cậu vừa nói gì, Tiểu Cúc suýt nữa đã nhảy dựng lên. Tớ lấy chồng rồi, cậu cưới chớp nhoáng à, lúc nào thế? Chỉ mới đi đăng ký với anh ấy, ba mẹ tớ vẫn chưa biết. Tớ chờ anh ấy về sẽ chính thức đến nhà tớ cầu hôn, chuyện đăng ký kết hôn, chúng tớ giấu không thông báo. Tiểu Cúc kéo tay cô đến ven đường. Chấm, bạn thân mà cậu cũng giấu sao? Kết hôn là một chuyện lớn, quan trọng như thế sao không cho tớ biết? Không tìm tớ tư vấn góp ý cho. Xin lỗi cậu, chúng tớ quyết định quá vội, nên chẳng kịp báo cho ai. Bì Bì ngượng ngùng giải thích, vậy lỡ ba mẹ cậu phản đối thì sao? Sẽ không đâu, tự tin thế à, Kim Cương Vương lão ngũ đẹp trai tài giỏi, có điểm nào để họ phản đối đâu. Chỉ sợ khi biết rồi, sẽ ép tớ phải kết hôn với anh ấy ngay đấy chứ. Góc chuyện audio.com, cô vui sướng cười thành tiếng. Ồ, số cậu đỏ thế á, mau nói xem, anh ấy làm gì? Học chung với nhau à, tớ đã gặp chưa? Bì bì, hay chúng ta tổ chức đám cưới tập thể đi, tớ và thiếu ba cũng định kết hôn trong năm nay. Bì bì ngồi trên bồn hoa bên đường, giới thiệu ngọn ngành về Hạ Lan Tĩnh Đình, ngoài việc anh là Hồ Tiên gia, thì chuyện gì cũng kể hết. Vừa kể giữa chừng, Tiểu Cúc đã la lối lên. Chấm, ôi, cậu khát không? Tin tốt thế sao có thể tiêu hóa bên lề đường được? Tớ muốn uống cappuccino, phủ caramel, cậu khao đấy. Phủ caramel thì phủ caramel vậy. Bì bì luôn tiết kiệm cũng không chịu thua. Chấm, không thành vấn đề, hai người rẽ sang một con phố khác. Bì bì nhớ nơi này có một quán cà phê, không đắt lắm, cô và Tiểu Cúc đã từng đến. Cà phê ở đây luôn phảng phất mùi khê khê lại có vị bơ béo. Nghe người ta bảo chỉ có cà phê Colombia xay đích thực mới có hương vị này. Bì bì không thích cà phê ở đây lắm, nhưng trà sữa của quán này rất ngon, lại rẻ. Bên cạnh quán cà phê này là một gian hàng trái cây. Có hai người đang chọn mua, bóng lưng của một người trong số đó khiến cô cảm thấy máu nóng trong người từ gót chân vọt thẳng lên đỉnh đầu. Dường như cũng nhận ra sự hiện diện của cô, người đó hơi xoay người lại, mỉm cười với cô, giơ tay chào. Chấm, chào, bì bì, lâu rồi không gặp, tim bì bì đập thình thịch nhảy loạn xạ trong lúc nhất thời không biết phải nói gì. Có người kéo tay cô nghe Tiểu Cúc lên giọng nói. Bì bì, chúng ta đi, chúng ta không có chuyện gì để nói với hạng người này. Cô thất thần, ngây ngẩn như kẻ mộng du bị Tiểu Cúc kéo vào trong quán. Ngồi xuống gọi cà phê xong, cô liền đứng dậy. Chấm, Tiểu Cúc đợi tớ một lát, tớ có vài lời muốn nói với anh ấy. Tiểu Cúc nghẹo đầu đánh giá cô kèm theo một tiếng thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Thật là bùn loãng không chát được tường, nếu là tớ không cho anh ta ăn mấy cái tát đập cho anh ta một trận thì không thể chịu được. Cậu đi đi, nhớ phải giữ vững lập trường nhé. Khoác thêm khăn choàng, cô bao bọc mình kín mít trong lớp vải. Bên ngoài trời trong nhưng lành lạnh, cô hùng dũng đi ra chạm vào người đó. Chấm, chào anh, Gia Lân. Người đi mua trái cây với anh chính là dì Mạch, mẹ của Gia Lân. Cô nhận ra tức thời né tránh, Gia Lân không có thay đổi gì quá nhiều, chỉ có gương mặt gầy đi rõ, hai gò má đầy đặn ngày xưa giờ hốc hác không còn tí thịt khiến anh nhìn có vẻ xa sút hẳn. Có lẽ vừa mới về nước anh mặc bộ quần áo nhung rất dày, choàng một chiếc khăn màu xanh thẫm, trông không hợp lắm. Mùa đông của thành phố C không quá lạnh, năm nay lại không có tuyết. Hầu hết mọi người khi ra đường, chỉ cần mặc một chiếc áo khoác hai lớp hay áo len là đủ. Bì bì đang mặc một chiếc áo nỉ cùng một chiếc váy ngắn. Nắng của California không làm anh đen đi tí nào, mà ngược lại trông Gia Lân còn trắng hơn cả trước lúc ra đi, thậm chí có thể nói là trắng nhợt bợt bạc. Chào, anh giơ quả cam trong tay lên. Ăn cam chứ? Không, cảm ơn, cô hỏi. Chấm, về nước lúc nào thế? Được một thời gian rồi. Về nghỉ đông à? Ừ, em thì sao, dạo này thế nào? Anh không nhận được email của em, là gửi đến địa chỉ trường anh sao? Đúng vậy, xin lỗi, anh quên cha, có chuyện gì quan trọng không? Không có, chỉ báo cho anh biết em đậu kỳ thi nghiên cứu sinh rồi, khoa báo chí đại học C. Wow, anh nở nụ cười rất chân thành. Chúc mừng, chúc mừng. Nhớ hồi trước anh từng khen em viết văn hay không, em có tài thật đấy. Góc chuyện audio.com. Gia Lân luôn khen Bì Bì tài năng, từ ngày cô bắt đầu kể chuyện cho anh nghe, anh đã nói, sau này Bì Bì sẽ trở thành một nhà văn lớn, hơn thế còn tin chắc rằng cô sẽ xuất bản sách nữa. Những câu chuyện, những bài văn xuôi hay những bài thơ câu cú lộn xộn của Bì Bì, anh đều cẩn thận cất đi, bảo rằng đấy là bản thảo. Trong môi trường đáng sợ của trường nhất trung ở thành C này, chút lòng tự tin và tự tôn ít ỏi đáng thương của Bì Bì hoàn toàn dựa vào sự khích lệ dai dẳng, bền bỉ của Gia Lân mới tiếp tục tồn tại được. Anh thì sao, bao giờ tốt nghiệp, tiến sĩ ở nước ngoài có phải học nhiều năm không? Học vất vả quá nên về nước nghỉ ngơi vài hôm, sao em chỉ hỏi đến chuyện học của anh thế? Cô đành phải chuyển chủ đề. Chấm, Điền Hân đâu, có cùng về với anh không? Không, có thai rồi, sinh con rồi, hay đang thi cử căng thẳng rồi? Anh không nói rõ, Bì Bì cũng không hỏi nhiều. Đúng rồi, cảm ơn số tiền anh đã gửi cho em. Có gì mà cảm ơn, em chẳng phải đã trả lại cho anh đó sao? Nhưng vẫn phải cảm ơn anh. Anh đưa mắt nhìn đồng hồ. Bì Bì biết ý liền nói. Em có bạn đang chờ trong quán cà phê, tạm biệt nhé. Sao bạn em anh thấy rất quen nhỉ? Là Tân Tiểu Cúc, còn nhớ cô ấy không? Ban 7 lớp 11 đi học hay mang theo một cái ô lớn ấy. Đúng rồi, xem trí nhớ của anh này. di động bì bì đột nhiên reo lớn, bì bì đang định nhấn nút nghe, sắc mặt Gia Lân đột nhiên biến đổi, anh thối lui mấy bước, chân không đứng vững, loạng choạng muốn ngã. Chấm, xin lỗi em, anh phải ngồi một lát. Bì bì nhìn anh không hiểu đầu đuôi thế nào. Bên cạnh vừa hay có một băng ghế, anh ngồi xuống đó, bất thình lình ôm đầu, hơi thở trở nên khó nhọc. Cô chưa từng trông thấy bộ dạng của Gia Lân như thế, trông anh cứ như một người bệnh đã kiệt sức, đang hấp hối, tay ôm bụng, tay ôm ngực, cơ mặt méo mó thống khổ. Gia Lân, anh bị sao thế? Gia Lân, Gia Lân, cô hốt hoảng, thất thố, lấy di động gọi cấp cứu. Mẹ Gia Lân chẳng biết từ đâu đã lao đến, lấy trong túi đang mang bên người ra một ống oxy, đưa anh thở. Tắt điện thoại đi, dì Mạnh hét lên, làm ơn tắt điện thoại đi, sóng điện từ của di động sẽ làm nhiễu máy tạo nhịp tim của nó. Bì bì sợ hãi vội vàng tháo luôn cả pin, trông bộ dạng anh lúc này rất đáng sợ, khuôn mặt trắng bệch chẳng khác tờ giấy là bao. Bì bì gọi taxi, giúp dì Mạnh đưa Gia Lân về nhà. Đã nhiều năm cô chưa đến nhà Gia Lân. Sau khi Gia Lân ra nước ngoài, nghe bà nội kể, gia đình anh đã chuyển nhà, đến một tiểu khu yên tĩnh cách thành phố C không xa. Là căn hộ penthouse, 1, gần 200 mét vuông, được trang hoàng sang trọng xa hoa. Mấy năm không gặp, bì bì cảm thấy dì Mạnh già đi rất nhiều. Bà ấy nhỏ hơn mẹ cô 2 tuổi, nhưng hiện nay có vẻ lớn tuổi hơn nhiều, da xuất hiện vết nhăn, hốc mắt sẫm màu, chưa đến 50 tuổi nhưng tóc đã bạc trắng, có thể dùng cụm từ. Tóc bạc da mồi, để hình dung cũng không ngoa. 1. Căn hộ penthouse là căn hộ nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà, một cao ốc hay người ta gọi là căn hộ thông tầng. Họ cùng đưa Gia Lân lên phòng, cho anh uống thuốc, anh nửa nằm nửa ngồi, mơ màng tiếp đi. Bì bì ra đến phòng khách hỏi, chấm, dì Mạnh Gia Lân bị sao vậy à, mọi chuyện dần dần được sáng tỏ. Năm ngoái, ở Bắc Mỹ, Gia Lân bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng. Bị gãy tới 6 cái xương sườn, đốt sống dưới cùng của cột sống ngực bị đè gãy, liệt giường 3 tháng, để lại di chứng khiến bộ ngực bị tổn thương nghiêm trọng. Góc chuyện audio.com Dì Mạnh dùng một lô những thuật ngữ chuyên môn, nào là tràn máu màng phổi, nào là rách màng ngoài tim, nào là ARDS. 2. Tóm lại, mặc dù đã cứu được tính mạng nhưng tim và phổi đã bị tổn thương nặng, sức lực suy kiệt. Anh không thể vận động mạnh, lúc bệnh trở nặng đến đi bộ ăn cơm cũng lên cơn suyễn dữ dội. Mọi thứ đều đi vào ngõ cụt, đành phải làm thủ tục nghỉ học, về nước điều trị, nghỉ ngơi. 2. ARDS, hội chứng suy hô hấp cấp. Ồ, bì bì cầm lấy tách trà của dì Mạnh, tay run rẩy. Cô ngẫm nghĩ, hỏi tiếp, Điền Hân đâu, cô ấy không về chung sao? Sắc mặt dì Mạnh đột ngột biến đổi, trả lời cô. Chấm, chúng nó ly hôn rồi, ngay vào lúc Gia Lân khó khăn nhất. Mà quan hệ vợ chồng của Gia Lân không tốt lắm, áp lực của việc học ở nước ngoài rất lớn, hai đứa đều cầu tiến, thường xuyên cãi nhau. Lúc đầu, Điền Hân không hề đề nghị ly hôn, còn chăm sóc nó hơn nửa tháng. Nhưng sau đó cha nó sang, hỏi riêng bác sĩ thì biết, từ đó trở về sau, Gia Lân chẳng khác gì một phế nhân, tình trạng sẽ không tốt lên mà chỉ xấu đi, liền ép Điền Hân và nó chấm dứt. Bì bì không kiềm được hỏi, chấm, vào những lúc như thế, sao cô ấy có thể làm vậy được? Là Gia Lân chủ động đề nghị, hai người đều đang đi học, nó không muốn làm cản trở đường tương lai của Điền Hân. Nhưng Điền Hân, người phụ nữ đó vội vàng đồng ý, vì sợ nó đổi ý, sang hôm sau đã bắt nó ký đơn. Ký xong giấy tờ, lập tức chuyển trường, hoàn toàn không để lại chút tin tức. Hiện giờ, ngay cả việc nó học đại học nào gì cũng không biết. Mặc dù Gia Lân ngoài miệng nói không có gì, nhưng chắc chắn trong lòng rất khó chịu. Dì hạ giọng, thì thầm, đã tự sát một lần, may mà dì phát hiện kịp thời. Bì bì im lặng lắng nghe, trong tim nấc nghẹt không thốt được nên lời. Ai, dì Mạnh thở dài, nước mắt tuôn rơi. Bì bì con và Gia Lân thân nhau từ bé. Dì biết trước đây con từng thích nó, chỉ tiếc nhà chúng ta và Gia Lân không có phúc khí, gặp phải con bé Điền Hân vô tình vô nghĩa. Nhớ hồi đầu, nó đến nhà chúng ta chơi, miệng lưỡi ngọt ngào, một tiếng dì, hai tiếng chú, mới ngồi chơi vài phút đã tranh rửa bát với dì. Chúng ta chỉ dùng mắt để nhìn, Điền Hân mà không suy ngẫm lại, chỉ dựa vào chuyên ngành của nó, nếu không có tờ giấy chứng nhận thân phận vợ của Gia Lân, có thể xuất ngoại được sao? Bà nắm tay bì bì, nước mắt luôn ảo ạt. Bì bì con và Gia Lân lớn lên bên nhau, dì có thể cầu xin con một việc không? Dì có chuyện gì, dì cứ nói, bệnh của Gia Lân ra nông nỗi này, dù cần con làm gì con cũng sẵn sàng giúp đỡ. Bì bì nghiêm túc nói, lúc nào con có thời gian có thể thường đến thăm Gia Lân được không, cứ coi như đến thăm một người bạn cũ. Nó giờ đây như biến thành một người khác, suốt ngày chỉ ngồi thất thần, không nói năng gì, máy tính không bật, TV không xem, radio cũng không nghe, ngay cả dì và ba nó cũng không thèm để ý, hôm nay dì phải ép buộc lắm nó mới chịu ra ngoài, nào ngờ gặp được con. Con xem, nó vừa gặp con đã lập tức khôi phục cảm xúc, nói cười cười như bình thường rồi. Bì bì, dì cầu xin con, rảnh rỗi hãy đến trò chuyện với nó, khuyên nhủ nó. Bệnh của nó, bác sĩ bảo không còn hy vọng chạy chữa gì nữa. Nhưng có thể giúp nó có những tháng ngày vui vẻ thoải mái, từ từ tĩnh dưỡng cơ thể, thì chúng tôi đã mãn nguyện. Dì chỉ có một đứa con này, thấy nó trở thành như vậy, sống không bằng chết, không biết kiếp trước chúng tôi đã gây nên oan nghiệt gì. Góc truyện audio.com, lòng bì bì hiện tại trống rỗng, chỉ biết nói vài câu an ủi dì Mạnh. Một tiếng sau, cô vào phòng ngủ nhìn anh một lát, thấy anh ngủ say nên đành xin phép ra về. Lúc ra khỏi cửa, dì Mạnh hỏi cô, chấm, bì bì con vẫn còn làm ở tòa soạn đấy chứ? Đã có bạn trai chưa? Cô nhớ đến việc dì Mạnh với mẹ và bà khá thân nhau, sợ chuyện đi đăng ký với Hạ Lan Tĩnh Đình bị lộ, đành lấp liếm nói cho qua. Chấm, con mới thi, nghiên cứu sinh vào đại học C, tạm thời chưa nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ. Đại học C sát bên nhà chúng ta ấy à, nhà con cách đó khá xa, nhà gì còn mấy phòng trống, hay con dọn sang đây ở với chúng ta đi. Giường ngủ có sẵn, có người giúp việc nấu cơm sẵn, có cả máy giặt tiện lợi hơn so với nhà trọ nhiều, môi trường học tập cũng yên tĩnh nữa. Dì Mạnh giữ chặt tay bì bì, nhiệt tình nói. Bì bì cười, lịch sự từ chối. Chấm, cảm ơn dì, không cần đâu ạ, phòng trọ nằm gần thư viện, con muốn ở trường. Dì cứ yên tâm, con sẽ năng đến thăm Gia Lân. Những lời này của bì bì hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng, không có nửa phần hư tình giả ý. Chiều hôm sau, vừa kết thúc công việc cô lại đến thăm Gia Lân. Sau khi được thở oxy một ngày, khí sắc Gia Lân trông đã khá lên nhiều. Nhưng vẻ mặt vẫn u uất trầm lặng, luôn duy trì một sự xa cách và lễ độ vừa phải trong khi nói chuyện. Anh đưa bì bì đến khu ký túc xá mình ở lúc trước, dặn dò cô muốn đến khoa báo chí thì nên sử dụng phương tiện nào, những tòa nhà nào xung quanh gần đó nhất. Em có thể đến ở tòa số 12 khu 2 ở phía tây, các nữ nghiên cứu sinh đều trọ ở đó. Anh chỉ về một dãy lầu có mái đỏ xa xa, lúc trước Điền Hân ở phòng số 412 lầu 4. Có thang máy, nên khi đi lấy nước sẽ không mệt đâu. Cô ngẩn người, hơi có phần ngạc nhiên khi nghe Gia Lân nhắc đến Điền Hân một cách hết sức tự nhiên, không hề mảy may oán hận. Kế đó, anh bắt đầu thao thao bất tuyệt liệt kê với cô những điều cần chú ý khi đến trường, tiếng Anh phải cố vượt qua điểm 6, các bài chuyên ngành phải sớm hoàn thành, luận văn nên bắt đầu viết sớm, thời gian sau khi tốt nghiệp đủ để tìm một công việc ngay trong năm. Lúc nghỉ hè phải nhớ liên hệ với đơn vị thực tập để sau này viết lên sơ yếu lý lịch sẽ rất có ích. Bên nghiên cứu sinh có những học bổng nào, tình hình cạnh tranh thế nào, VV. Anh không học khoa báo chí, nên chuyên ngành không giúp gì được cho em. Có điều nếu ngoại ngữ em gặp khúc mắc gì, anh có thể hướng dẫn thêm. Anh rất vui vẻ, bước đi rất hăng hái, nhưng chẳng bao lâu đã cảm thấy mệt, hơi thở trở nên nặng nề. Bì bì không nhận ra nên vẫn kéo tay anh tiến về phía trước. Cơ thể anh hơi cứng lại, một lát sau mới thả lỏng được. Anh không sao, anh nói, gương mặt lộ vẻ nhợt nhạt, không có tí huyết sắc nào. Ngồi nghỉ một lát nhé. Cô kéo anh đến ngồi trên một băng ghế dưới chân khu ký túc. Có khát không? Không, cảm ơn em. Anh đáp, anh không được uống nhiều nước. Ồ, bì bì đột nhiên đề nghị. Chúng ta đi xem phim đi, em đã mua 2 vé, phim hài trong nước đấy. Anh ngẩng mặt nhìn cô, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, hơi do dự một lúc ngần ngừ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Sao thế, trước đây chúng ta cũng trốn học đi xem như thế mà anh còn nhớ không? Titanic, phi ưng hành động, nhiệm vụ bất khả thi. Anh cười, chấm, nhớ chứ, lần nào cũng do anh mua vé, nếu tính kỹ em vẫn còn nợ nhân tình của anh đấy. Bì bì cười hề hà, đi thôi, đến rạp chiếu phim nào, góc truyện audio.com, cứ xem như đi xả hơi với em sau kỳ thi đi, vui chơi giải trí hết mình. Bì bì cảm ơn em đã đến thăm anh. Hiện giờ, anh cần quay về nghỉ ngơi rồi. Anh lịch sự từ chối. Cô cho rằng anh mệt thật nhưng cũng nghe được vẻ cố tình khước từ của anh. Không đành lòng nhẹ nhàng hỏi. Chấm, anh không muốn xem phim à, đi với em không vui sao? Rất vui, em đừng hiểu lầm. Cảm ơn em, khai giảng nhớ phải báo cho anh. Anh sẽ đưa em đến trường làm quen với môi trường mới. Bây giờ là đầu tháng 3, bì bì bấm đốt tay tính còn nửa năm nữa mới đến ngày nhập học. Hàm ý trong câu nói này của Đào Gia Lân, cô hiểu trong vòng nửa năm nữa đừng tới tìm anh. Anh ở một mình sẽ buồn lắm, không thích em đến trò chuyện cùng sao? dù gì hàng ngày ngoài đi làm thêm ra thì em chẳng có việc gì khác. Bì Bì căng thẳng đến độ lắp bắp, ừ anh không buồn, cũng không cần người trò chuyện cùng, em có cuộc sống riêng của em. Anh nhìn thẳng vào mặt cô thản nhiên nói, đừng lo lắng cho anh sẽ sống tốt, anh chỉ thiếu việc ép buộc đưa cô ra trạm xe buýt nữa thôi. Xem em kiệt đi làm thêm vất vả như thế mà phải chuyển mấy lượt xe buýt đến thăm anh, sau này đừng đến nữa, mai em lại đến. Cô cắn cắn môi, mắt đã rưng rưng. Không cần, thật sự không cần. Sát táp, cô mắng một câu rồi ôm anh, nước mắt đầm đìa. Đừng như thế nữa, anh phải sống thật tốt nghe không? Đào Gia Lân, từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên cô thổn thức trong lòng anh. Anh không lợi dụng tình thế ôm lấy cô, chỉ đưa tay khẽ vỗ lưng cô, thở dài. Chấm, Bì Bì, em vẫn như vậy, không có gì thay đổi, vẫn luôn làm theo cảm tính. Trước đây, em luôn rất thích anh. Cô thẳng thắn nói, những lời đã giấu trong lòng bao nhiêu năm, quyết giấu đến khi Gia Lân sang Mỹ, nhưng giờ không nói, Gia Lân sẽ không còn nữa. Anh cười khổ, chấm, anh biết, em muốn cảm ơn anh. Cảm ơn anh ngẩn người ra, vì sao? Bởi vì từ nhỏ đến lớn, anh luôn cho em cảm giác được yêu thương, được tôn trọng, được cổ vũ. Cô nhìn anh, nói một cách rất nghiêm túc, dù rằng đó chỉ là tình bạn, không phải tình yêu, nhưng nó là phần rất quan trọng trong lòng tự tôn của em. Nếu không có tình yêu của anh, bị vây trong cái vòng luẩn quẩn, đầy ưu phiền của ban 7 lớp 11 ấy, em có thể sẽ trở thành một kẻ coi thường con người của chính mình. Anh im lặng, Gia Lân, Bì Bì cố lấy hết can đảm, hỏi một vấn đề đã giấu kín trong lòng từ rất lâu. Trước đây, anh rốt cuộc à có từng thích em không, ý em chỉ thích về mặt cảm giác ấy à? Đúng, đúng, không, vậy sao không nói sớm cho em biết, cô giờ khóc giờ cười, anh đã làm lãng phí bao nhiêu tuổi xuân của em anh biết không? Anh nhìn cô ánh mắt chăm chú một lúc lâu, chấm, em đâu có hỏi anh, Điền Hân có hỏi anh sao, không hỏi thẳng, mà viết cho anh mấy trăm bài thơ. Bì Bì khinh, suýt ngất, trong lòng đấm ngực dậm chân gào thét, em cũng viết đấy chứ. Chẳng qua đều bị anh niêm phong cất trong dương cả rồi. À, thấy cô ủ rũ, Gia Lân đành chậm rãi khuyên. Chấm, đừng lo, ngã một lần khôn ngoan hơn một chút. Lần sau, nếu em yêu một người, phải cho anh ta biết sớm, nói rõ ràng với anh ta. Từ hôm đó, ngày nào Bì Bì cũng đến nhà Gia Lân. Gia Lân không chịu, nhưng cô cứ mặt dày đến như thường. Lý do của Bì Bì là, hồi trung học hàng ngày họ đều đi học về chung, bây giờ chỉ là kéo dài một thói quen cũ thôi. Lý do của Gia Lân là từ chối Bì Bì cũng chính là một việc tốn thể lực đành miễn cưỡng chấp nhận thôi. Gocchuyenaudio.com Kết quả trong một tháng ngắn ngủi ấy, Bì Bì đã được trải qua cuộc sống mà cô mơ ước thời đại học. Gia Lân chưa bao giờ phụ thuộc vào cô như thế. Tan ca là Bì Bì lên xe đến chung cư bên hồ. Đưa Gia Lân đi tản bộ trò chuyện với anh, hoặc đưa anh đi xem phim. Nếu lúc anh trở bệnh không thể rời nhà, cô sẽ ngồi bên giường, đọc tiểu thuyết, hoặc kể chuyện cho anh nghe. Đôi khi Gia Lân uống thuốc xong sẽ ngủ, cô vẫn ngồi lặng yên ở đó, cùng anh trải qua đêm tĩnh mịch, cứ nghĩ đến việc không bao lâu nữa anh sẽ rời khỏi dương gian là không thể đành lòng rời đi. Đôi khi Bì Bì tự hỏi, liệu đó có phải tình yêu? Suy nghĩ rất lâu, đáp án là, không phải. Bất cứ ai, trong những thời điểm như thế này cũng không thể bỏ mặt một người đã từng là bạn bè, đã từng chăm sóc và bảo vệ mình. Nhưng có một điều rất rõ ràng, cô gần như đã quên Hạ Lan Tĩnh Đình. Song, bệnh của Gia Lân chẳng phải chỉ vì Bì Bì đến mà có chuyển biến tốt. Có điều tâm trạng của anh đã khá lên đôi chút dù không tự nguyện uống thuốc nhưng rất phối hợp trong vấn đề kiểm soát chế độ ăn uống. Thỉnh thoảng vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra, thỉnh thoảng sơ ý sẽ bị kích động, tim đập mạnh, lên cơn xuyễn, cả người phù thủng, chân hay sưng lên, dép ngay cả số lớn nhất cũng không mang vừa nữa. Hằng ngày mỗi khi chuẩn bị ra về, Bì Bì luôn có thể nhìn thấy, dì Mạnh với đôi mắt đỏ hoe và chú Đào với mái tóc rụng trước tuổi vì đau lòng quá độ ngồi trong góc phòng khách. Họ bất chấp lời từ chối của Bì Bì tự mình xuống bếp chuẩn bị cơm canh cho cô, sau đó tiễn cô ra cửa bằng nụ cười thường trực đưa mắt nhìn theo cô xuống lầu. Bì Bì biết cơ thể Gia Lân càng ngày càng sa sút, giai đoạn này chỉ là đang cố gắng kéo dài, bất cứ lúc nào cũng có khả năng ra đi. Khi rời nhà Gia Lân, Bì Bì nhất định phải đến quầy nước mua một chai nước ngọt lạnh. Bầu không khí đầy áp lực trong nhà Gia Lân khiến người ta không thở nổi, cô cần một thứ gì đó lạnh, thật lạnh để đông lạnh mình một lát. Chủ quầy nước giải khát là một cô bé xinh xắn chừng 13 tuổi, cô bé chỉ lên hạt châu màu đỏ trên cổ tay cô cười hỏi. Chấm, chị ơi, đây là gì vậy? Là Phật Châu đúng không? Do hơi ga của cốc coca, Bì Bì bị nấc cục một cái, sau đó xấu hổ nhìn cô bé. Chấm, à, đây à, ừ, xem như vậy đi. đẹp thật đấy, rất đặc biệt. Chị ơi, chị xin được ở chùa nào vậy ạ? Em cũng muốn một cái. Không biết, đây là một món quà. Cuối cùng, cô đã nhớ đến Hạ Lan Tĩnh Đình. Từ hôm gặp lại Gia Lân đến giờ, Bì Bì không còn đến phố Nhàn Đình nữa. Một hoặc hai lần cô từng suy nghĩ, nghi ngờ về ngày Hạ Lan Tĩnh Đình quay về. Chẳng phải đã nói, nếu thuận lợi thì chỉ cần 3 tháng thôi sao? Giờ đã 5 tháng trôi qua, nhưng chẳng có chút xíu tin tức nào. Lẽ nào, mọi chuyện không suôn sẻ, lộ trình xa như thế, lại mang theo mấy nghìn hồ ly, đến nơi nào cũng phải thu xếp xử lý rất nhiều việc chắc vất vả lắm. Bì Bì nhớ đến hồi mình còn làm thư ký cho chủ nhiệm Trương, từng đi theo bộ phận phóng viên đến dự đại hội ở tỉnh khác, những 500 người tham gia, từ lúc lên kế hoạch đến lúc thực hiện, bận rộn chạy đông chạy tây chừng hơn nửa năm mới xong đấy. Thế nhưng Bì Bì không lo lắng nhiều, vì theo lời của Hạ Lan Tĩnh Đình, đây chẳng phải lần đầu anh đi, mỗi năm anh đều làm vậy. Tế thì đại nhân thần thông quảng đại, không gì là không đối phó được. Mà dù thật sự có chuyện xảy ra, ngoài việc hiến dâng lá gan, Bì Bì đâu giúp được gì. Góc chuyện audio.com. Không như Gia Lân, người đang sống ở chung cư bên kính hồ, nụ cười của anh, sức khỏe của anh, lúc nào cũng sờ sờ trước mắt. Nhìn số lần phát bệnh của anh ngày càng giảm, tim ngày càng yên ổn, giấc ngủ an bình, Bì Bì có cảm giác rất thành tựu. Thời gian cứ thế vụt qua, thoát cái đã đến ngày 15 tháng 4, Bì Bì theo thường lệ tan ca đến nhà Gia Lân. Hôm nay là cuối tuần, ở rạp đang chiếu bộ phim mà Bì Bì muốn xem. Gia Lân không nhiều lời cùng cô đi xem, khi xem đến phân nửa thì đòi đi ra, song vẫn kiên trì xem với cô đến hết. Kết quả, khi ra đến cửa chính, người xem cùng lúc ùa ra chen chúc nhau, bước chân anh hơi gấp, vừa xuống khỏi bậc tam cấp thì bắt đầu thở dốc. May là thời gian gần đây, bệnh tình có đỡ hơn đôi chút, hơi thở chỉ nặng nhọc một lúc đã bình thường lại. Anh đứng lên muốn đi tiếp, đột nhiên chóng mặt, phải mất một thời gian mới có thể bước tiếp được. Bì Bì đi theo, cẩn thận dìu anh, không dám đi nhanh, cùng anh tản bộ trên phố. Chúng ta từng đến con phố này chưa nhỉ? Bì Bì nói, em ngửi thấy mùi thịt dê nướng, thơm quá đi mất. Sao lại chưa đến, đường này rất gần trường. Ban ngày ở đây là các cửa hàng tạp hóa, tối đến là các quầy hàng bán đồ nướng. Xung quanh đây có rất nhiều học sinh, các quán rất đắt khách. Trước đây, anh cũng hay đến ăn, từng đưa em đến đây một lần, có thể em quên đấy. Nhớ chứ, sao lại quên được quán đó tên là Nhạc Lai Ký, đúng không? Chúng ta từng chê chữ nhạc ấy khó phát âm, cãi nhau nửa ngày trời. Sau đó đến hỏi chủ quán, chủ quán nói ông ấy họ Nhạc nên họ là Nhạc Lai. Đúng, anh lại quên mất chuyện này. Lúc ấy, chúng ta ăn hết 25 xiên thịt dê, 2 chân gà, 1 đĩa đậu nướng lớn, uống rất nhiều bia nữa. Chúng ta tiêu sạch tiền mang theo, ngay cả tiền đi xe về cũng ăn thâm, là anh lái xe đưa em về. Nhớ không, ngày 10 tháng 10, lễ xong thập hoa quế nở trải dài cả con đường. Gia Lân giả vờ nhìn đường, không đáp. Kế đó anh nói, Bì Bì em là một cô gái tốt, cho dù anh chết đi, đến thiên đường cũng sẽ phù hộ cho em. Ánh mắt anh tràn ngập vẻ tiêu điều ảm đạm, dường như đã trải qua mấy kiếp. Từ bé đến giờ, Bì Bì rất thích Gia Lân bởi vì anh luôn cư xử tử tế với mọi người, tính tình hiền lành, ôn hòa, nhàn nhạt như một tách trà. Gia Lân không bao giờ nói lời cay nghiệt, không thích nói xấu sau lưng người, không nổi giận cáu gắt, hầu như không có những cảm xúc thăng trầm. Nghĩ lại, Gia Lân cũng chẳng may mắn hơn Bì Bì là bao, anh có một người mẹ rất lợi hại, tính tình hung hăng, nóng nảy, rất quan tâm đến điểm số, lúc bé anh từng ăn không ít đòn roi. Nhưng nhìn thế nào cũng không tìm ra được bóng dáng của mẹ anh trên người anh. Một người tốt tính như vậy, từ thần lại viếng thăm trước thời hạn, hơn nữa, khi phải đối mặt với số phận này, dường như anh đã có sự chuẩn bị. Đừng nói thế, em xin anh đừng nói thế. Nỗi buồn ùa đến khiến cô khổ sở khóc to, nước mắt rơi, từng giọt nặng nề. Anh nhất thời không biết phải nói gì. Nhìn cô nức nở nghẹn ngào, đành vỗ vai cô thở dài. Muộn rồi, em nên về nhà sớm đi. Buổi tối an ninh ở đây không đảm bảo, hôm qua vừa mới lên báo, lại có người đánh nhau đấy. Bì Bì lau nước mắt. Em đưa anh về nhà trước. Lúc đi ngang qua một gốc hòe, sắp đi đến cổng, đột nhiên từ trong bóng hòe có một người đi ra, chặn ngang lối đi của họ. Bì Bì kinh hoàng kêu lên một tiếng, đến khi cô nhìn rõ người trước mặt nhất thời toát mồ hôi lạnh. Góc chuyện audio.com. Cô vô thức lùi lại phía sau, vấp phải cành khô suýt ngã. Gia Lân phản ứng theo bản năng đưa tay kéo tay cô, Bì Bì vội rụt tay lại. Trông thấy sắc mặt của người mới đến rất xấu, Gia Lân không tự chủ đứng chắn trước mặt Bì Bì. Anh có chuyện gì sao? Người mới đến nhíu mày, ánh mắt đảo trên khuôn mặt họ qua một lúc lâu sau mới nói từng chữ rõ ràng. Bì Bì, nói với cậu ta anh là ai? Mặt Bì Bì thoáng cái đã đỏ đến tai, môi hấp háy, cố gắng trấn tĩnh. Chấm, Gia Lân, xin giới thiệu với anh, vị này chính là... Cô hít sâu, giọng nói bất giác rung rung. Hạ Lan Tĩnh Đình tiên sinh, Gia Lân hiển nhiên không có ấn tượng với bốn chữ này. Bì Bì, em quen vị Hạ tiên sinh này, là Hạ Lan tiên sinh. Cô sửa lại, sau đó gật đầu, lặng lẽ nhìn sang Hạ Lan, vừa định giải thích nào ngờ Hạ Lan Tĩnh Đình cười khẩy, cắt đứt lời cô. Chấm, cậu Đào, Bì Bì chưa bao giờ nhắc đến tôi trước mặt cậu sao? Chừng như khó chịu trước thái độ ngạo mạn của anh, Gia Lân lãnh đạm nói. Nếu anh và cô ấy rất thân nhau, cô ấy sẽ nhắc đến còn đằng này chưa từng tiên sinh, đại danh của anh, lần đầu tiên tôi được nghe đấy. Hạ Lan Tĩnh Đình đưa tay kéo Bì Bì đang đứng bên cạnh anh sang, một tay choàng lấy eo cô thể hiện tính chiếm giữ. Chắc Bì Bì cũng quên nói với cậu cô ấy đã kết hôn rồi, tôi là chồng của cô ấy. 10 giây im lặng, cơ thể Gia Lân hơi run lên, nhưng nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, thân thiện đưa tay ra. Chấm, thật xin lỗi, Hạ Lan tiên sinh, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Bì Bì chỉ là một người bạn thân của tôi thôi. Chúng tôi cùng nhau lớn lên, tôi bị bệnh, cô ấy đến thăm tôi, chuyện là như thế. Quên tự giới thiệu, tôi họ Đào, Đào Gia Lân. Rất vui được gặp anh, Hạ Lan tiên sinh, xin chúc mừng hai người. Bàn tay chìa ra vẫn trống trơn, Hạ Lan Tĩnh Đình căn bản đã phớt lờ anh. Gia Lân cũng không để bụng, đưa tay nhìn đồng hồ, rồi khéo léo cười với họ. Chấm, đáng lẽ phải mời hai vị lên nhà chơi, uống tách trà. Không may tôi lại có hẹn với bác sĩ, xin tạm biệt trước. Hai người đi thong thả, thứ lỗi vì không tiễn đi xa được. Anh tức tốc xoay người đi về phía hàng lang, Bì Bì đột nhiên kêu lên, chấm, đợi đã, lúc rời nhà thang máy đã bị hỏng, tim của Gia Lân đang như vậy, đi lên lầu một mình sẽ rất nguy hiểm. Cô vùng ra khỏi ngực Hạ Lan Tĩnh Đình, đuổi theo. Chấm, thang máy hỏng rồi, em đi với anh lên lầu, chào đón cô chính là sự khước từ kiên quyết của Gia Lân. Đừng lo, anh tự lên được, nói xong, không biết lấy sức lực đâu ra, anh đẩy Bì Bì ra ngoài cổng. Sầm, một tiếng anh đã đóng cửa sắt lại, Bì Bì vội lấy điện thoại ra, mở nguồn, gọi cho mẹ Gia Lân. Dì ơi, con là Bì Bì, Gia Lân về rồi ạ, thang máy bị hỏng, anh ấy muốn tự lên lầu, dì mau xuống đưa anh ấy lên. Dạ vâng, con phải về, tạm biệt, dặn dò xong, cô quay lại, gương mặt của Hạ Lan Tĩnh Đình đã trở nên u ám, âm trầm như thể sẵn sàng bộc phát bất cứ lúc nào. Cô bỏ điện thoại vào túi sách, đưa tay ôm ngực, bình thản nhìn anh. Chấm, anh hiểu lầm rồi, Gia Lân bị bệnh, em đến thăm anh ấy, chỉ có thế thôi. Cậu ta bị bệnh, anh sẽ giúp cậu ta một phen, để cậu ta đi đầu thai sớm. Cô biến sắc chồm tới trước mặt anh, gằn từng chữ một. Chấm, Hạ Lan Tĩnh Đình, em cảnh cáo anh không được đụng đến Gia Lân, biết không? Tế thi đại nhân chưa đến mức phải đem tính mệnh của một người sắp chết để vào mắt. Góc chuyện audio.com Nếu Đào Gia Lân vì anh mà xảy ra chuyện gì, quan Bì Bì em sẽ không để yên đâu, dù lên trời xuống đất cũng sẽ bóc trần lớp vỏ hồ ly của anh đấy. Em nói được làm được, anh sững người, đôi mắt nheo lại, chừng như khiếp sợ trước bộ dạng điên cuồng của cô. Ngờ đâu Bì Bì vẫn chưa dừng lại, tiếp tục hét lên với anh. Chấm, Hạ Lan, anh so đo với anh ấy làm gì? Đào Gia Lân so được với anh sao? Anh ấy chỉ sống được mấy tháng nữa, còn anh có thể sống đến mấy nghìn năm. Sau khi phát tiết xong, cô đưa tay tháo mị châu ném trả cho anh, đón một chiếc taxi, bỏ đi mất. Cách chương.